Chương 29, Băng Quyền. Chủ ký sinh, Uzumaki Naruto. Thân phận, đệ tứ con, Uzumaki nhất tộc trẻ mồ côi, cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Vận mệnh chi tử. Nhân vật chính. Lực lượng, 58. Một loại người trưởng thành 10. Tốc độ, 49. Một loại người trưởng thành 10. Tinh thần lực, 49. Một loại người trưởng thành 8. Năng lượng trả cờ ra, 7500500000 một loại hạ nhẫn 100. Một loại trung nhẫn 1000. Một loại thượng nhẫn 10000. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực. Có một hạng đạt tới 50, trả cờ ra vượt ngàn, cũng là hạ nhẫn. Thần thông, thần cảnh thông, lại làm thân thể thông, thân thể như y thông, thần túc thông. Gần tự do không đáng ngại, tùy tâm sở dục hiện thân chi năng lực. Cấp 2, có thể ở 2m chỗ tùy tâm sở dục di động. Hạ nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 100. Thiên nhãn thông, có thể thấy lục đạo chúng sinh sinh tử khổ để chi tướng, cùng thấy thế gian hết thảy các loại dáng vẻ, không có chướng ngại. Một lẹ vèo, có thể thấy 50m bên trong hết thảy sự vật. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Thiên nhĩ thông, có thể ngửi lục đạo chúng sinh khổ để buồn vui chi lời nói, cùng thế gian các loại chi âm âm thanh. Một lẹ vèo, có thể nghe 50m bên trong hết thể âm thanh. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Tha tâm thông, sao biết được lục đạo chúng sinh trong lòng suy tư chuyện. Một lẹ vèo, có thể biết thực lực không mạnh lấy chính mình chi nhân tâm bên trong suy nghĩ. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Túc mệnh thông, lại làm túc ở thông. Sao biết được tự thân cùng lục đạo chúng sinh chi trăm ngàn vạn đời số mệnh cùng làm chuyện. Một lẹ vẹo, có thể biết không trao ra chính mình thực lực chi một người trong này số mệnh. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Lâu tận thông, đoạn hết tất cả tam giới thấy nghĩ hoặc, không chịu tam giới sinh tử, được lâu tận thần thông chi lực. Một lẹ vẹo, siêu thoát tam giới, gia tăng tự thân 10 năm thọ mệnh. Có thể hút lấy người khác chi thọ mệnh. Có thể gia tăng người khác 5 năm dưới đầy chi thọ mệnh. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Linh hồn năng lượng, 7 nhân thuật, thế thân thuật, hỏa độn. Đại hỏa cầu thuật, hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật, ảo thuật. Hà tòng giả chi thuật, thuấn thân thuật, hỏa độn. Hào long hỏa chi thuật, ảnh phân thân chi thuật. Băng quyền. Nhân thuật sau này chỉ có thể viết một chút thường xài, không phải vậy. Lấy nạ rủ tổ này so với xạ dị gẳng còn muốn biến thái tha tâm thông hạ, sau này nhận thuật trên trăm đều dùng, đó là thì có viết vũ khí, phi tiêu, sù dẻ kèn. Dị nù dị kỳ trạng thái, cửu vi biến hóa, sử dụng cửu vi to lớn, tà ác trả cờ ra. Thực lực tăng lên gấp bội. Nhưng là, có bị phụ diện tình hệ ảnh hưởng nguy hiểm. Cấm chế phương pháp. Có thể tuyển chọn, nhất vi biến hóa, nhị vi biến hóa. Lực lượng cũng là thể chế không đạt tiêu chuẩn, đến tiếp sau này năng lực không mở ra lực lượng thì sẽ đến 60, tốc độ cùng tinh thần lực cũng đến điểm giới hạn. Đối với chuyện này thuộc tính, nạ dù tổ có thể nói là rất là hài lòng. Liền coi là những thứ kia chiến tranh niên đại thiên tài cũng không gì hơn cái này. A nạ dù tổ cũng là ảo tưởng quá chính mình sinh ở chiến tranh thời đại, như vậy mình lục thần thông còn chưa phải là hoa lạp lạp đẳng cấp hướng tăng lên. Như vậy chính mình có thể nói là có thể ở ngắn nhất trong vòng 10 năm đứng ở thế giới địa phương. Tuy nhiên, những thứ này nạ rủ tổ cũng liền suy nghĩ một chút thôi. Nếu là chiến tranh thời đại, mặc dù đối với lục thần thông mà nói rất có lợi nhuận, nhưng là, kèm theo, nguy hiểm cũng là thật to gia tăng. Đặc biệt là đối với hạ nhẫn mà nói, gặp phải trung nhẫn. Thượng nhẫn cái gì, 90% muốn treo. Băng quyền oanh nạ rủ tổ đích chuyên trúc trong sân huấn luyện. Nạ dù tổ này tiểu nhân cánh tay trực tiếp nện ở một viên đại khái to cỡ miệng chén trên cây. Trong ngáy mắt, rác rác một tiếng. Ở nạ dù tổ đích quyền lực hạ. Viên kia tiểu thư hét lên rồi ngã gục. Ở hòa ảnh bên trong mà nói là cây nhỏ xem ra, đến băng quyền đích tu luyện hay là có thể. Rất là hài lòng nhìn trực tiếp kết tác, nạ dù tổ không khỏi gật đầu một cái. Thản nhiên nói. Đây là nạ rủ tổ căn cứ hắn lúc trước ở trên Internet thấy thốn kình quyền sáng tạo. Nhưng là, thốn kình quyền kỹ xảo nạ rủ tổ thì sẽ không. Nhưng là, nhất hạ đồ vật nạ rủ tổ hay là ở trên Internet thấy. Thốn kình, thốn quyền, còn gọi là thốn kình quyền. Nó coi trọng cự ly ngắn nhanh chóng xuất quyền đánh ra bản thân đích có lực nhất quyền muốn bạo phát ra bản thân đích sở hữu bạo phát lực đánh ngã địch nhân. Lý Tiểu Long Tông Sư trước kia luyện tập Vịnh Xuân Quyền, sau đó ở Vịnh Xuân Quyền trên căn bản tự nghĩ ra tiệt quyền đạo, chúng nó đều thuộc về thốn kinh quyền. Thốn quyền lấy bản năng phản ứng là chủ đạo cùng tiềm năng lớn nhất đại phát vung là chủ thể, trí giản, trí linh, trí uy, trí mãnh. Không sai, thốn kinh quyền cái gì nạ dù tổ không biết. Nhưng là, nạ dù tổ đích băng quyền lại là dựa theo Lý Tiểu Long Tông Sư tứ đại tới sáng tạo. Trí giản, trí linh, trí uy, trí mãnh. Giản cung đột nhiên nạ dù tổ đại khái biết rõ. Giản cũng là lớn nhất đơn giản phương pháp cùng kỹ xảo. Như xuất quyền cái gì? Bình thường nhất, đơn giản nhất, đột nhiên chính là dũng mãnh. Coi trọng như mãnh hổ hạ sơn. Cuồng long gầm thét. Cuồng phong bạo vũ đích đánh về phía địch nhân, không cho hắn bất kỳ phản ứng hoặc là cơ hội phản kích. Mà dậy cùng uy. Nạ dù tổ nhưng là không biết. Tuy nhiên, nạ dù tổ không biết nhưng có thể thêm vào ý nghĩ của mình. Ở nạ dù tổ đích lý giải bên trong. Dây đại khái cũng là linh xảo. Là kỹ xảo ý tứ. Mà huy, đại khái cũng là khí thế. Giản, dây, huy, đột nhiên. Nạ dù tổ ý nghĩ của mình cũng là đơn giản nhất, lớn nhất linh xảo. Huy mánh có áp đảo đối pháp đích khí thế công kích. Không cho địch nhân cơ hội trở mình. Dựa theo những ý nghĩ này, nạ dù tổ sa nở dê tạo ra bây giờ băng quyền. Cái này uy lực cùng sủ nạ đích quái lực quyền so với đứng lên là nhỏ rất nhiều. Nhưng là, nạ dù tổ chính là tập trung đả kích. Lực lượng bình thường sẽ không phân tán. Cùng sủ nạ đích bất đồng. Nàng là phân tán tới đả kích. Nhất quyền đi xuống. Lực lượng khuyết tán đến mấy chục hơn trăm thước đều có thể. Còn nữa, lớn nhất trọng yếu chính là, nạ dù tổ bây giờ còn rất nhỏ. Sau này lại, băng quyền lần nữa tiến bộ. Hoàn toàn có thể nhất kích đem cự thạch doanh thành bụi phấn. Đây là quái lực quyền không làm được đích địa phương. Tuy nhiên, những thứ này nạ rủ tổ đều là đang đối với địch là dùng. Ở nhẫn giả trường học đích tỷ đấu bên trong, nạ rủ tổ căn bản cũng không có dùng qua. Hoặc có lẽ là, những thứ kia tỷ đấu, nạ rủ tổ căn bản cũng không có thế nào xuất lực. Nhìn đứng lên nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đích quan hệ rất tốt dáng vẻ, nhưng là... Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ đều là biết rõ. Bọn họ giao tiếp đều không phải là rất nhiều. Xạ sủ kẻ sẽ chú ý tới nạ dù tổ hoàn toàn là bởi vì ở trận đầu đích thực chiến diễn tập lên bị nạ dù tổ đánh bại. Mà sau đó ở ủ chỉ hạ nhất tộc bị diệt tộc sau, lại vừa là trong lúc vô tình ở nạ dù tổ đích chuyên trúc trong sân huấn luyện thấy nạ dù tổ này liều mạng tu luyện, ở nạ dù tổ đích dưới áp lực, hắn là như vậy bắt đầu mình tu luyện. Mà nạ rủ tổ đối với xạ sủ kẻ, hoàn toàn là đánh, mỗi lần đích thực chiến diễn tập cùng sinh tồn diễn tập, nạ rủ tổ cũng sẽ cùng xạ sủ kẻ đánh. Lâu ngày, cũng liền có cảm tình. Trung quy đích nói đứng lên, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ là đánh ra cảm tình. Mà cùng xạ sủ kẻ đích chiến đấu, nạ rủ tổ đều là buông xuống rất nhiều đồ vật. Cùng hắn đang tỉ đấu lớn nhất cơ bản một nhiều chút đồ vật. Đã đạt tới huấn luyện mình kỹ xảo mục đích. Muốn không phải vậy, cùng xạ sủ kẻ chiến đấu đứng lên, nạ rủ tổ có rất nhiều biện pháp nhất kích dây hắn. Thân cảnh thông, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, phía sau cái gì, ở phi tiêu vạch qua. Tuyệt đối miểu sát. Tha tâm thông, biết rõ đối phương nghị pháp hậu, muốn miểu sát hắn, cũng là rất dễ dàng. Những chuyện này thần thông, mà nhân thuật. Nạ rủ tổ có cường đại phạm vi to lớn hỏa độn. Hào long hỏa chi thuật. Bây giờ nạ rủ tổ. Đã có thể sử dụng đến thả ra xa ưu cái dài một thước long đầu. Chống lại xạ sủ kẻ, miểu sát hắn, trong nháy mắt xong việc. Mà cơ sở đến, lấy nạ dù tô hạ nhẫn đích thực lực. Hoàn toàn có thể để xạ sủ kẻ đánh, đánh chết hắn, cũng là rất là dễ dàng. Tổng hợp lên nói, cũng là một câu nói, cùng xạ sủ kẻ đích chiến đấu, nạ dù tô căn bản chính là không có khiến cho dùng cái gì lực lượng. Hoàn toàn là đoán luyện mình chiến đấu kỹ xảo thôi. Nói cho cùng, Sasuke vào lúc đó, ở Naruto xem ra, chính là một cái bồi luyện. Hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.